Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, cái thứ hai bằng hữu. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc đại minh tăng thêm 4. Chư Thần buông xuống 5 tháng sau, giai đoạn thứ tư cuối cùng mở ra. Theo Mr. tuyên cáo, Chư Thần trò chơi lại có chút cải biến. Biến hóa thứ nhất chính là huyết tinh giác đấu trường vậy mà có khả năng không chết người. Làm giác đấu hai bên, HP thấp hơn 10% về sau, sẽ có cơ hội xin rời đi. Theo xin rời đi đến chân chính rời đi cần 10 giây thời gian. Nếu như sống không qua này 10 giây, đó còn là sẽ chết. Phe thắng lợi một khi đối thủ thoát đi giác đấu trường, thì dù như thế nào vô phương thu hoạch được 20 vị trí đầu. Đồng thời, thoát đi giác đấu trường đích giác đấu người, lần tiếp theo giác đấu lúc, sẽ đối mặt với toàn thuộc tính giảm xuống 10% trừng phạt. Đương nhiên, miễn tử thẻ không tại trong hạn chế. Bất quá miễn tử thẻ ý nghĩa bởi vậy trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này khiến Lý Chiến Quân mắng to không chỉ, bởi vì hắn cái kia tờ miễn tử thẻ còn không có dùng xong. Biến hóa thứ hai thì là huyết tinh giác đấu trường quán quân ban thưởng, hủy bỏ thần thoại vũ khí, nói cách khác cầm tới quán quân hoặc là huyết phách tinh hoa, hoặc là nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng, hoặc là liền là thần thoại phẩm chất tài liệu. Cái thứ ba biến hóa thì không phải vậy quy tắc biến hóa, mà là sự kiện biến hóa, mô phỏng hình thái thi đấu bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng. Chính như Isolder nói tới, các nơi trên thế giới khắp nơi đều bắt đầu xuất hiện các loại mô phỏng hình thái thi đấu. Thường xuyên là cùng một ngày là có thể tổ chức nhiều tràng. Bởi vậy có cơ duyên tiến vào thiên cung, tấn thăng chi môn chức nghiệp giả cũng bắt đầu gia tăng. Thần thuộc cũng theo đó tăng nhiều. Nguyên thần phi đối với cái này đến không ngoài ý muốn. Hắn cho tới bây giờ không có hy vọng qua chính mình lấy được đồ vật người khác đến không đến. Hắn chỉ cần so người khác lấy được sớm là có thể. Lưu Ly tại giai đoạn thứ tư trước, liền trở thành thần thuộc. Khi đó nguyên thần phi đang cùng tinh linh tộc chém giết. Thú vị là, nàng là tự nhiên chi thần thân thuộc. Làm Druid, cái này đích xác là dễ dàng nhất lấy được tự nhiên chi thần quan tâm nghề nghiệp. Nàng đạt được thần quyến là tự nhiên phù hộ. Năng lực này cũng không tăng lên trực tiếp sức chiến đấu. Nhưng chỉ cần là tại rừng cây khu vực chiến đấu, liền có thể thu được ngoài định mức sinh mệnh cùng năng lượng khôi phục tăng thêm. Cho dù là tại không phải rừng cây hoàn cảnh, cũng có thể thu hoạch được cùng cấp rừng cây điều kiện. Kỹ năng này cùng nàng tư xúc lực lượng kết hợp, lại là hiệu dụng rõ rệt. Tiến một bước tăng cường Druid thích ứng tính. Trên thực tế nguyên thần phi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Tất cả mọi người có chỗ tiến bộ. Đầu tiên là mọi người đẳng cấp đều qua cấp 40. Hạ Ngưng cuối cùng có khả năng học tập trung cực kỹ năng có thể. Nàng lựa chọn là pháp thần con đường. Kỳ thật nguyên thần phi vốn là muốn cho nàng lựa chọn biết hết lộ tuyến. Thực lực cân đối. Sinh tồn lực cũng là mạnh. Thế nhưng Hạ Ngưng lĩnh ngộ bộ kia mỹ thần tự họa tưởng, thần quyến lực lượng tăng lên trên diện rộng, vậy mà thu hoạch được cái thứ hai thần quyến năng lực. Quyến luyến, dùng vô song dung nhan lấy được đặc biệt phong thưởng. Tại sử dụng pháp thần kỹ năng lúc, thu hoạch được 20 cái vòng 10 pháp thuật quyền lựa chọn. Mỗi lần sử dụng có thể lại lần nữa thay thế. Cái này pháp thần ban cho tác dụng nhưng rất khó lường. Trực tiếp theo 20 cái vòng 10 trong pháp thuật lựa chọn chính mình cần. Đồng thời 3 lần sử dụng cơ hội liền có 3 lần quyền lựa chọn. Cứ như vậy, Hạ Ngưng tự nhiên muốn cách đi thần lộ tuyến. Lý Chiến Quân cùng Sơ Lục hoàn thành một lần mô phỏng hình thái thi đấu. Mà lại hai người tuần tự thu hoạch được đệ nhất đệ nhị tên thân phận. Sơ Lục lựa chọn thiên cung, bởi vì là cấp 2 quyền hạn người, mượn nhờ cấp 2 quyền hạn, Sơ lục nắm thánh ma thập tự tăng lên tới 32 cấp. Cuối cùng không cần cân nhắc thần thoại vũ khí xuất ngũ vấn đề. Lý Chiến Quân lựa chọn là tấn thăng chi môn cùng thiên cung. Thu hoạch được tư xúc lực lượng, nhưng tạm thời còn không có mở phát ra cái gì năng lực. Thiên cung thì hối đoái thành giấy thông hành, bởi vì hắn không có nhiều như vậy thần tệ, liền muốn chờ tích phân nhiều, hoặc là nguyên thần phi trở về cho hắn chút thần tệ lại đi. Nguyên thần phi đối với cái này biểu thị, người trước trả tiền lại đủ sở lại nói. Lý Chiến Quân biểu thị, hắn đến tìm được trước tấn thăng đạo cụ toái sọ giả tại sử dụng báo hoàng chi nha sau tăng lên tới 37 cấp, tạm thời đủ, nhưng đằng sau sớm muộn vẫn phải theo không kịp. Đáng tiếc thăng cấp đạo cụ so huyết phách còn khó đến. Cho nên đang khổ vì trang bị không người kế tục. Hàn Phi Vũ chính cực lực khổ khuyên hắn nắm toái sọ giả bồi thường thu thập tài liệu khác sau nặng chế toái sọ giả. Lý Chiến Quân chết sống không đáp ứng. Đối cây búa này yêu thương một như mối tình đầu. Nguyên thần phi xuất ra toái kim phủ cùng bắn ngược giáp về sau. Lý Chiến Quân lúc ấy liền quỳ. Có được phụ trọng bao tay hắn là có thể song cầm chiến phủ. Chẳng qua là trước đó một mực không tìm được thích hợp. Không tốt là nợ nần lại tăng lên. Nhu Oa thì tại mộ quang hội lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nàng tìm được lúc trước xuất tiền ám sát nguyên thần phi chủ thuê. Là Mặc Văn Bạch, tiểu tử này biết đắc tội nguyên thần phi, không dám mạo hiểm ngâm, liền cả ngày co đầu rút cổ lấy chú nguyên thần phi chết. Nhu Oa đang ở nắm chặt hướng dẫn mộ quang hội, tranh thủ bắt được con hàng này tới. Mặc dù không có chỗ tốt gì, nhưng giết nhiều người, lấy được tiền thưởng cũng cao. Nhu Oa ngược lại là không bao giờ thiếu tiền một cái. Trên thân trực tiếp nhiều hơn một cái truyền thuyết cấp dày. Mặt khác liền là tại lừa gạt chi thần chỉ điểm. Nàng cũng tiến nhập tấn thăng chi môn. Cũng tốc độ cao mở ra chính mình tư xúc năng lực. Lừa dối, ẩn nấp trạng thái dưới. Đối hết thảy không phải cưỡng chế phá giải loại phá ẩn thủ đoạn thực hành lừa gạt. Khiến cho chuyển di mục tiêu. Năng lực này ý tứ chính là làm ảnh thứ ẩn nấp tiếp cận. Tượng nguyên thần phi cái này dựa vào siêu cảm ứng phá giải ẩn nấp trước nghiệp giả. Sẽ bị lừa dối. Tưởng rằng mục tiêu khác đang đến gần chính mình, thậm chí sai lầm ra tay, mặc dù nó không thể chống cự phá ẩn thủ đoạn, nhưng vẫn là trên phạm vi lớn tăng cường ẩn nấp tới gần xác suất thành công. Trừ cái đó ra, nàng cũng đã thức tỉnh năng lực của mình, quỷ ít, theo chỗ khớp nối nhô ra lưỡi dao phát động công kích. Như đối thủ không phòng bị, thì phán định đánh lén thành công. Tổn thương tăng lên trên diện rộng, năng lực này là nàng tại mô phỏng hình thái thi đấu bên trong mô phỏng ác ma thuật sĩ lúc nắm giữ. Hắn không lâu sau liền tự động lĩnh ngộ, có thể nói tại thiên phú chiến đấu phương diện, Nhu Oa là gần với nguyên thần phi, cùng Lý Chiến Quân không sai biệt lắm, mà tại gian xảo đa trí phương diện, còn mạnh hơn qua Lý Chiến Quân. Mặt khác cũng là bởi vì có tích phân thẻ nguyên nhân. Nàng cũng thu được một cái hệ thống bên ngoài kỹ năng. Quỷ thế, thi triển một lần nhìn không thấy công kích. Đối mục tiêu tạo thành yếu hại đả kích hiệu quả. Mỗi cấp tăng lên uy lực 10%. Đây là cái sát thủ kỹ năng. Cùng ảnh thứ năng lực vừa vặn hợp phách. Có thể nói nơi tay khí phương diện. Nàng so nguyên thần phi cái này hắc thủ tốt hơn nhiều lắm. Mộ An Sơn chương trình lão quan chờ những người bạn này cũng đều có tiến triển, liền không tỉ mỉ đề. Trong khoảng thời gian này cũng là nguyên thần phi khó được hưu nhàn thời gian. Hắn tạm thời không vội mà thăng cấp. Hắn đi một chuyến công viên trò chơi. Đáng tiếc y nguyên chẳng qua là đánh tới cửa thứ hai liền thất bại. Chỗ tốt không có mò được, ngược lại phát một khoản tiền, này làm nguyên thần phi ý thức được, muốn điều khiển lôi đình chiến cơ quá quan, chân chính trọng yếu không phải kỹ thuật, mà là tư xúc. Chỉ có tư xúc phản ứng mới có thể để cho hắn đột phá thao tác cực hạn, xông qua cái kia vô tận mưa đạn. Cho nên thời gian kế tiếp, Nguyên Thần Phi cũng đang cố gắng tu hành, chỉ bất quá phần lớn thời gian hắn đều tại nghiên cứu như thế nào tiến một bước nắm giữ cùng siêu thoát hiện có lực lượng. Cho nên hắn phần lớn thời gian là hao phí tại phòng luyện công bên trong. Cũng bởi vậy một mực không có gặp được chuyện gì, tình cờ liền là nghe Hạ Ngưng, Sơ Lục bọn hắn trở về, giảng giải một thoáng luyện cấp lúc phát sinh chuyện xưa. Hồi trở lại tới địa cầu ngày thứ 20, Nguyên Thần Phi đang tiến hành thứ 5 nguyên tố tu hành. Phương Lệ Ba điện thoại tới. Lão huynh, có rảnh rỗi không? Ngươi nói trước đi, chuyện tốt chuyện xấu đều có, ngươi đã nói sự tình là được rồi. Nói xong ta liền không có không? Dựa vào, ngươi gần nhất không phải thiếu điểm kỹ năng sao? Phía trên lấy một nhóm huyết phách. Nguyên Thần Phi trước đó một hơi thu hoạch được 7 cái kỹ năng. Thực sự không có nhiều như vậy điểm kỹ năng, cho nên đằng sau những kỹ năng kia đều không tăng bao nhiêu. Phương Lệ Ba lời này, đến là một thoáng khiến cho hắn giải quyết tình hình khẩn cấp, lời này có chút cần ăn đòn. Rất nhiều chức nghiệp giả tự thân nghề nghiệp đều không điểm nhiều ít đây. Nguyên Thần Phi hỏi, này không gọi chuyện tốt, gọi lao động thù lao. Nói đi, chuyện gì? Nhìn ngươi lời nói này, đây là quốc gia đối cảm tạ của ngươi, không phải thù lao, là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Bất quá ngươi muốn làm xong, mặt khác lại cảm tạ, liền là cảm tạ của chúng ta ngươi chưa hẳn để ý đi. Ngươi cứ việc nói thẳng chuyện gì đi. Ta nghe nói ngươi còn có nhiều ngàn thần tệ. Nguyên Thần Phi lập tức trở về tuyệt, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi đừng hiểu lầm, không phải cho ngươi dùng thần tệ mua huyết phách, liền là muốn xin ngươi giúp một tay, mua vài cuốn sách. Sách, ta nhớ được ta lần trước cho các ngươi mang qua 2 quyển. Không đủ, chúng ta cần càng nhiều. Mục lục cho ta. Phương Lệ Ba đem cần mục lục phát cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi xem nhíu chặt mày lên. Này chút cộng lại, phải 5.000 tả hữu thần tệ. Không rẻ a. Phương Lệ Ba, những vật này rất trọng yếu, có thể trực tiếp tăng lên quốc gia khoa học kỹ thuật lực lượng. Ngươi biết, tương lai vạn tộc xâm lấn, dựa vào chức nghiệp giả là không đủ. Chúng ta nhất định phải dựa vào tự thân lực lượng, chỉ có chế tạo ra chính mình cường lực khoa học kỹ thuật vũ khí, mới có nắm chắc hơn đi đối phó những dị tộc kia. Phá hủy dị giới chi môn. Nguyên Thần Phi tin tức đối với phía trên chấn động rất lớn. Nhưng cũng chính là bởi vì biết dị tộc lớn xâm lấn tình huống cụ thể về sau, phía trên ý thức được, dựa vào chức nghiệp giả tuyệt không đủ để đối kháng mạnh mẽ như thế dị tộc. Nhất định phải tiến một bước phát huy tự thân khoa học kỹ thuật ưu thế. Cái này đối với nhân loại hiện có kiến thức khoa học kỹ thuật dự trữ đưa ra càng yêu cầu cao. Thế nhưng muốn mua những kiến thức này cần đại lượng thần tệ, bởi vì tích phân không thể hối đoái, đi thiên cung điều kiện lại cao, cho nên hiện giai đoạn ngoại trừ Nguyên Thần Phi người nào cũng làm không được. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, trả lời, sách ta có thể giúp các ngươi mua, bất quá thần tệ các ngươi đến còn, tích phân không thể giao dịch, thần tệ có khả năng. Hiện tại các ngươi chẳng qua là thiếu khuyết có thể đi thiên cung người. Nhưng theo trò chơi tiến trình bày ra, có thể đi người sẽ càng ngày càng nhiều. Chậm rãi giúp ta siêu tập đi. Tốt, Phương Lệ Ba lập tức đáp ứng. Phía trên hiện tại muốn là thời gian. Chỉ có tốc độ cao đạt được, mới có thể tốc độ cao tiêu hóa. Đến mức ngày sau trả lại đó là không có vấn đề. Đáp ứng Phương Lệ Ba, Nguyên Thần Phi sử dụng giấy thông hành, lần nữa đi vào thiên cung, biết hết các, thấy Nguyên Thần Phi, Hoa Vũ trên mặt rào rạt ra vui vẻ cười. Ha ha, lại gặp mặt, chúc mừng ngươi a. Chúc mừng cái gì? Đương nhiên là tại tinh linh giới thắng lợi trở về, còn có Thánh Thụ Diệp. Hoa Vũ trả lời, thật đúng là biết hết đây. Nguyên Thần Phi cười nói, thế nào, Thánh Thụ Diệp mùi vị như thế nào? Hoa Vũ hỏi, đồ chơi kia cũng không phải dùng tới ăn. Trên thực tế bởi vì nó công năng quá mạnh, ta tạm thời đều không thể sử dụng. Ta liền cái viên kia hoàng kim thụ lá cũng còn vô dụng đây. Nguyên Thần Phi hết sức ủy khuất, hết thảy không thể chuyển hóa thành thực lực bảo vật đều là phung phí của trời. Trong tay hiện tại có hoàng kim thụ lá, Thánh Thụ Diệp đều là đồ tốt, nhưng chính là bởi vì là thần vật, cho nên Nguyên Thần Phi hiện tại phản mà không thể dùng. Bằng không liền là lãng phí, đồng dạng không phát huy ra đại tác dụng chính là cái kia hai cái tự nhiên tượng thần phục chế. Phẩm, phục chế phẩm bên trong có được tự nhiên chi thần thần tính. Muốn hấp thu không khó, muốn lợi dụng tốt nhưng không dễ dàng. Hoa Vũ đã che miệng nở nụ cười. Vậy nếu như ta có phương pháp cho ngươi có khả năng nhanh chóng sử dụng đâu? Ngươi có, phương pháp gì? Nguyên Thần Phi mừng rỡ. Hoa Vũ lại khoát khoát tay chỉ. Bí pháp không thể khinh truyền nha. Nguyên Thần Phi lập tức nói, ta mời ngươi ăn cơm, vậy cũng không đủ. Hoa Vũ tràn ngập ngạo kiều trả lời, vậy ngươi còn muốn cái gì? Hoa Vũ lại gần, cho hắn một cái mị nhãn, ngươi có đáp ứng hay không Tinh Linh Vương, giúp bọn hắn giải quyết một chút đối thủ? Vâng, vậy nếu như Quang Linh Tộc cũng có hứng thú cùng các ngươi giao hảo đâu? A, Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Vì cái gì? Hoa Vũ trả lời, người thông minh có thể theo trong thất bại thu hoạch được giáo huấn. Người càng thông minh hơn có thể theo người khác trong thất bại thu hoạch được giáo huấn. Quang Linh Tộc không phải nhất định phải bị ngươi tàn sát một lần mới biết được nên làm như thế. Nào, nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cười, nghe hết sức có đạo lý. Đây là chuyện tốt, ta đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng ngươi cũng phải vì Quang Linh Tộc làm chút chuyện. Không phải, là cũng phải giúp Quang Linh Tộc diệt trừ chút gì đối thủ a. Tả hữu đều là làm, cớ sao mà không làm? Lại nói Quang Linh Tộc còn không có tại trên tay ngươi nếm qua đau khổ đâu. Ngươi nếu không lấy ra chút cái gì, Quang Linh Tộc dựa vào cái gì cùng các ngươi giao hảo? Ngươi có thể đại biểu Quang Linh Tộc sao? Đây vốn chính là vương ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.